Chương 946, Dị Mỹ Lì Ả, canh thứ 3, cầu thạ. Chương 946, Dị Mỹ Lì Ả canh thứ 3, cầu thạ mà liền đúng ở chỉ một lúc, kia một ánh hào quang liền chợt chiếu vào trương tường cái trắng trong. Trong nháy mắt, một tin tức hồng thủy cuốn tới. Thế nhưng, không khỏi cũng là cũng không có kia một loại đại lượng tin tức quán thâu vào trong đầu, sở hẳn có căng đau cảm giác. Ở trong vô tình, trương tường cũng là cảm giác được tự thân, dường như đối với cái này thế giới tất cả, có không phải bình thường cảm thụ. Trương tường chậm rãi nâng lên mình tay trái, đại lượng lam sắc quang hạt cũng là từ giữa không trung tụ đến, ở trương tường tay trái trên lòng bàn tay tạo thành một cái từ nước cất hình thành thủy cầu. Hơn nữa, mới vừa kia một cái, trương tường căn bản cũng không có thi triển ra bất kỳ ma pháp, hoặc là nhận thuật tới. Chỉ là đơn thuần nghĩ tới thủy cầu cái này một loại đồ đạc, ở hắn trên tay phải chính là ngưng tụ ra một viên thủy cầu tới. Thậm chí còn, bản thân hắn đều không có bất kỳ tiêu hao. Đây cũng là hiểu cùng không hiểu giữa phát hiện sao trương tường xem cùng với chính mình hai tay của, còn có tại chính mình trong cảm giác, hình như là cải biến không biết có bao nhiêu, nhưng lại hình như là căn bản cũng không có cải biến vậy thế giới, phát ra một tiếng cảm thán. Thế nhưng, cái này một loại cảm giác tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Theo kia một tin tức hồng thủy truyền lại hoàn tất, trương tường cái này một loại cảm giác, cũng là biến mất theo. Trương tường vừa mới sở dĩ có kia một loại cảm giác, thuần túy là bởi vì cách vi mang đến cho hắn lực lượng. Thế nhưng, theo cách vi bởi vì hôm nay tiêu hao quá nhiều lực lượng, bắt đầu yên lặng ở tại trương tường trong đầu, cùng đợi khôi phục kia một ngày. Trương tường có kia một loại sức mạnh, cũng là tiêu thất hơn phân nửa. Còn dư lại, đều là trương tường ở vừa mới kia một tin tức hồng thủy trong, hơi chút lý giải đến một chút đồ đạc mà thôi. Quả nhiên, đồ đạc nếu như là chính mình hoàn toàn để ý giải được, mới có thể đúng thích hợp nhất mình trương tưởng cảm thụ cùng với chính mình vậy vừa nãy nắm giữ không bao lâu, liền tiêu tán được thất thất bát bát đặc thù lực lượng, lắc đầu nói. Chỉ bất quá, trương tưởng lại cũng chỉ đúng cảm thán một tiếng mà thôi, liền đứng lên. Đến, Sakura, để cho chúng ta cùng đi ra ngoài xây cái phòng nhỏ đi. Đêm nay ngủ ở nơi này, chỉ sợ sẽ có chút không được tự nhiên á, trương tưởng nói một tiếng, đưa ra tay trái, cầm Sakura kia mềm mại tay trái. Đưa nàng nhẹ nhàng mà kéo lên. Thế nhưng, vừa lúc đó, một hồi bi minh bi thương than khóc thanh âm, cũng là từ đại điện chi ngoài truyền tới. Là vâng đúng thanh âm của tiểu long xạ cụ dạ lập tức liền nhận ra cái này một giọng nói lai lịch, mang trên mặt lo lắng hướng về trương tưởng nói rằng. Mà nghe kia một giọng nói, đúng là hoàng kim ấu long thanh âm, trương tưởng chân mày cũng không khỏi đúng nhíu một cái. Thực sự là một ba vị bình. Một ba lại khởi A trương tưởng có chút bất đắc dĩ nghĩ lấy. Dù sao, vừa mới ma hóa Phật chủ sự tình mới vừa xong xuôi, liền lại xảy ra như vậy sự tình, nghĩ như thế nào cũng không phải là chuyện tốt. Hoàng kim ấu long thực lực, trương tưởng nhưng là biết được nhất thanh nhị sở. Tuy là nó vẹn vẹn chỉ là sinh ra không đến một tháng mà thôi, nhưng nó lại là tuyệt đối sở hữu tiếp cận với, thậm chí là siêu việt một ít đại yêu quái lực lượng. Có thể khiến cho nó phát sinh bi minh bi thương than khóc tồn tại, nghĩ như thế nào cũng sẽ không đúng một nhân vật đơn giản. Chỉ bất quá, trương tưởng cũng không quá lo lắng là được rồi. Dù sao, hoàng kim ấu long bây giờ tiếng rên rỉ trong, cũng là cũng không có lộ vẻ được bao nhiêu suy yếu. Cái này từ mặt bên chứng minh rồi, đối phương cũng chưa hoàn toàn giỏi hơn hoàng kim ấu long trên thực lực. Đối với loại thật lực này tồn tại, chỉ muốn số lượng không cao hơn nhất định con số, đều là bị hắn nghiền ép tồn tại. Mà những ý niệm này, cũng chỉ là ở trương tường trong đầu chợt lóe lên mà thôi. Đi theo ta phía sau, trương tường hướng về phía xạ cụ dạ nói rằng. Nói xong, hắn liền nắm xạ cụ dạ tay phải, hướng về bên ngoài tiểu chạy ra ngoài. Ừm. Xạ cụ dạ tay trái thả ở trước người của mình, đỏ mặt nhẹ nhàng gật gật đầu. Nàng cũng là biết trương tường là vì của nàng tốt. Dù sao, từ xảy ra miếu đổ nát cái này một món sự tình sau đó, trương tường rõ ràng liền yên tâm không xuống nàng. Mà đại điện bên trong khoảng cách bên ngoài, cũng chẳng qua là mười mấy thước thời gian mà thôi. Chỉ chốc lát sau, trương tường cũng đã là nắm xạ cụ dạ tay, tiểu chạy tới miếu đổ nát ở ngoài. Chỉ bất quá, miếu đổ nát ra tình cảnh, căn bản cũng không phải là cùng trương tường nghĩ. Ở mưa kia sau sáng ngời trong bầu trời đêm, một con trừng cao hơn 4 mét hoàng kim ấu long, đập cùng với chính mình cặp kia thư triển ra chừng 6 mét nhiều lớn nhỏ cánh, đang liều mạng ở giữa không trung nhanh chóng chạy trốn lấy. mà ở sau lưng của nó, truy đuổi nó nhưng cũng không đúng trương tưởng trong tưởng tượng, cùng hung cực các đại yêu quái, cũng không phải là này xen vào việc của người khác âm dương sư gì gì đó, mà là một cái tiểu cô nương. Đúng, tiểu cô nương, từ hình thể đến xem, đây tuyệt đối là một cái tiểu cô nương kia mà. Chỉ bất quá, lối ăn mặc của đối phương cũng là để trương tưởng có chút kinh ngạc. Bởi vì, lối ăn mặc của đối phương thật sự là cùng cái này chiến quốc thời đại có chút không phải phối hợp, ngược lại như là xu hướng với hiện đại xu thế. Na nở dê mà cờ lấy phấn màu trắng đồng tính nữ váy liền áo, tiểu trên đầu mang theo đỉnh đầu đồng dạng là phấn màu trắng mũ, cặp kia trên bàn chân ăn mặc trắng phao vớ dài, chân nhỏ trên còn ăn mặc một đôi màu đỏ bị ngoa. Cả người thoạt nhìn giống như là một cái yêu thích xê bộ sập tợ lệ thiếu nữ khả ái. Thế nhưng, từ phía sau nàng căn bản cũng không như là trang sức một dạng, đập lấy cánh rơi, còn có đối phương kia bay lượn ở giữa không trung tư thế, cũng là để trường tưởng căn bản cũng không có thể đem đối phương trở thành đúng thông thường tiểu cô nương. Mà ở trường tưởng xuất hiện tại miếu đổ nát ở ngoài sau, thị lực so với hùng ưng còn mạnh mẽ hơn hoàng kim ấu long, quất một cái thì là thấy được trường tưởng thân ảnh. Sau đó, nó giống như là chịu ủy khuất tiểu hài tử một dạng, đập cùng với chính mình phía sau cặp kia màu vàng cánh, chân châu một kích cỡ tương đương vậy con người, liền từ khỏe mắt của nó lưu lạc, tung bay ở giữa không trung, hướng về trương tưởng cái này một cái phương hướng túi xuống vọt xuống tới. Bản thân nó thể trọng cũng đã là rất khủng bố, hơn nữa nó còn đập cùng với chính mình cánh tới gia tốc. Trong khoảng thời gian ngắn, nó kia hình thể khổng lồ, cũng là đạt tới tiếp cận tốc độ âm thanh tốc độ. Chẳng qua là trong chớp mắt mà thôi, kia hoàng kim ấu long thân hình khổng lồ, cũng đã là đi tới trương tưởng cùng xạ cụ dạ trước mặt. Kia tốc độ thật nhanh, thậm chí còn để kia gió mạnh mẽ lực đều họ kỳ ở phía sau. Mà may mắn là hoàng kim ấu long còn biết xạ cụ dạ chính là một cái bình thường người, mà trương tưởng đang không có phát động cái gì năng lực thời điểm, cũng là ngăn cản không xuống nó mãnh liệt như vậy đánh. Vì vậy, nó giảm xuống địa phương cũng không phải là trương tưởng trước mặt, mà là đang trương tưởng trước mặt chừng 10 thước địa phương. Bất quá, coi như là như vậy, cũng là ầm ầm một tiếng vang lên. Kia hoàng kim ấu long hai chân, nặng nề mà đạp đến rồi trên mặt đất, để phương viên trong vòng 10 thước mặt đất, đều là nước nẻ ra, hướng về ở giữa long vào. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.